Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1146, nhiệm vụ, canh 2, Tôn Minh Nguyệt thả xuống tấu chương, nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, có tội gì, ta không thể đúng lúc xuất quan, Sở Ly ôm quyền than thở, lần này bế quan ta bỗng nhiên có lĩnh ngộ, cảm thấy thời cơ không thể mất, liền không kìm lòng được kéo dài bế quan. Nguyên bản dự định là bế quan 10 ngày, không nghĩ tới tiến vào cảnh đẹp, không nỡ đi ra, mãi cho đến hiện tại. Nhưng lần bế quan này khiến người ta tu vi phiên thiên phúc địa. Rất đáng giá, người bế quan sao không tiện tay hạ nói một tiếng vị trí. Tôn Minh Nguyệt lạnh lẽo ánh mắt theo dõi hắn. Ngươi cái này đà chủ không phải người không phận sự, lúc mấu chốt không tìm được ngươi, muốn ngươi cái này đà chủ cần gì dùng. Sở Ly bất đắc dĩ gật đầu. Vâng, ngươi nếu không đảm đương nổi cái này đà chủ, cái kia đổi thành người khác, đừng chiếm vị trí không làm việc. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói. Thánh giáo có thể nuôi người không phận sự, nhưng đà chủ không thể là người không phận sự. Nàng đánh giá Sở Ly, phát hiện Sở Ly tu vi tăng mạnh, chướng đến kinh người, xem ra xác thực không nói dối. Lần bế quan này xác thực có thu hoạch lớn. Nhưng nàng không thể tha thứ Sở Ly, chí cá nhân tu luyện với thánh giáo bên trên, bởi vì tư phế phân, cái này đà chủ thực sự không hợp cách, cái này Triệu Đại Hà chỉ thích hợp tranh đấu giành thiên hạ, không thích hợp thủ giang sơn, không có cách nào yên phận ở lại, ngồi không yên, Sở Ly nói, đà chủ vị trí không còn cũng là không còn, nhưng mới tới cái kia Triệu Xuân. Dĩ nhiên chỉ vì lập uy liền giết hai cái đại phong đà đệ tử. Hắn giết người. Tôn Minh Nguyệt đại lông mày khẽ nhíu. Sở Ly rên một tiếng nói. Đại phong đà đệ tử chọn cực kỳ nghiêm ngặt. Mỗi một cái đều là ta tuyển chọn tỉ mỉ chiếm được. Trung thành tuyệt đối. Mỗi một cái đều rất quý giá. Tôn Minh Nguyệt nói. Ta sẽ tra một chút. Sở Ly nói. Ta hướng về thánh nữ đến thỉnh tội. Cũng là bởi vì Triệu Xuân, ngươi sẽ không giết hắn chứ? Tôn Minh Nguyệt nhíu mày theo dõi hắn. Nàng vừa nghe đến Triệu Xuân giết người, liền cảm thấy không ổn. Y Triệu Đại Hà bạo tính khí, vừa nghe đến tin tức này, nhất định là đột nhiên gây khó khăn làm thịt Triệu Xuân. Hắn muốn có thể nhịn được, cũng không phải Triệu Đại Hà. Sở Ly rên một tiếng nói, giáo quy nghiêm ngặt, ta nào dám vi phạm. Không giết hắn, này liền tốt, xem ra ngươi có tiến bộ. Tôn Minh Nguyệt thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sau này ỉ đến ghế thái sư trên lưng. Lạnh nhạt nói, vậy ngươi xin mời tội gì? Ta tuy không giết hắn, nhưng cũng không tha cho hắn. Hảo dễ thu dọn hắn một trận. Sở Ly hừ nói, cho hắn lấy một chút da thịt vết thương. Để hắn ăn một chịu khổ. Bị thương có nặng hay không? Tôn Minh Nguyệt ánh mắt ngưng lại. Sở Ly lắc đầu. Không thương gân động cốt. Đều là da thịt thương. Tôn Minh Nguyệt lạnh rên một tiếng nói. Ngươi như là phẫn nộ. Muốn báo thù hắn. Tại sao không trước tiên tới tìm ta thưa hắn. Ta thì sẽ bẩm công phán quyết. Sở Ly nói. Ta tin được thánh nữ sẽ công chính xử phạt. Nhưng không nhịn được tính khí. Hắn cũng thật quá mức rồi. Không đem mạng người làm mạng người nhìn. Tàn bạo bất nhân, vẻn vẹn bởi vì không nghe hắn, liền kiên quyết giết người. Đại phong đà đệ tử tuy không phải quang minh thánh giáo đệ tử, nhưng cũng là người mình. Hắn là có lỗi, Tôn Minh Nguyệt cau mày nói. Bất quá ngươi cũng không nên động thủ. Vọng giết đại phong đà đệ tử xác thực không thích hợp. Sở Ly hừ nói, nếu như thay đổi thánh nữ, nhịn được, Tôn Minh Nguyệt cau mày nhìn hắn. Đừng kéo tới trên người ta. Mặc kệ thế nào ngươi là phạm vào giáo quy. Vâng, vì lẽ đó ta lại đây nhận phạt. Sở Ly nói. Tôn Minh Nguyệt nói. Ngươi cũng chớ gấp nhận phạt. Ta trước tiên muốn biết rõ. Đến cùng xảy ra chuyện gì mới được. Ngươi hiện tại không phải đại phong đà đà chủ. Hiểu chưa? Sở Ly tầng tầng hừ nói. Phải, ngươi có thể có không phục. Tôn Minh Nguyệt nhàn nhạt nhìn hắn. Không phục có thể nói nghe một chút, như là có lý, không hẳn không thể nhận về nhận lệnh. Sở Ly biết nàng đây là cái chồng đây, thân là thánh nữ, có thể nào thay đổi xoành xoạch. Cho dù tính sai, cũng phải sai đến cùng. Sở Ly nói, thánh nữ, ta có một chuyện không rõ. Nói, Tôn Minh Nguyệt âm thanh càng ngày càng nhạt nhòa. Sở Ly làm bộ không biết tâm tình của nàng biến hóa. Nghiêm nghị nói, cái này Triệu Xuân có phải là cùng ta có cựu oán? Hoặc là nói, có phải là bị ai sai khiến, cố ý nhằm vào ta? Vì sao nói như thế? Tôn Minh Nguyệt nói, Sở Ly hừ nói, Đại Quang Minh Phong đệ tử đều biết tính tình của ta. Cái này Triệu Xuân cũng hẳn phải biết, nhưng một mực muốn làm tức giận ta. Thật giống ước gì ta động thủ giết hắn dường như, bằng không cũng không dám vọng giết ta người. Hắn muốn không phải có ý đồ khó lường, cũng sẽ không dễ dàng giết thuộc hạ của chính mình. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày trầm ngâm, nàng cũng thấy cũng không thích hợp, nhưng không có nói, chuẩn bị trong bóng tối điều tra một chút. Nàng trên dưới đánh giá Sở Ly, cái này Triệu Đại Hà xem ra bế một lần quan, khai khiếu, tính tình không có thay đổi gì, nhưng trầm ổn ôn hòa rất nhiều, nổi giận dưới tình hình còn không giết người. Bất quá hắn có thể nghĩ tới đây cái, ngược lại cũng không lạ kỳ. Triệu Đại Hà nguyên bản chính là người thông minh tuyệt đỉnh, thế nhân nhiều bị hắn xấu xí bề ngoài cùng táo bạo tính khí che khuất mắt. Sở Ly nói, ta cảm thấy chuyện này không đơn giản, ta thì sẽ điều tra. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, ngươi như không sự, về của ngươi Tiểu Quang Minh Phong đi. Sở Ly sắc mặt trở nên khó xem ra. Tôn Minh Nguyệt nói, làm sao? Sở Ly hít sâu một hơi, lắc đầu một cái, ta không muốn về Tiểu Quang Minh Phong. Vì sao? Vừa về tới nơi đó, ta liền sẽ nghĩ tới Lý Sư Tỷ. Hiếm thấy ngươi còn có thể nghĩ nàng. Tôn Minh Nguyệt âm thanh trở nên nhu hòa mấy phần. Cái này Triệu Đại Hà tuy nói dung dễ kích động, đúng là cái chí tình chí nghĩa người. Bằng không, nàng cũng không biết như vậy coi trọng, chú ý mài rũa. Sở Ly nói, thánh nữ, ta nghĩ về Đại Phong Thành. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, ta cho ngươi lập công trở lại cơ hội. Sở Ly lắc đầu nói, ta không muốn lập công, chỉ muốn về Đại Phong Thành. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày trừng mắt hắn. Sở Ly nói, Đại Phong Thành là của ta căn, ta không muốn rời đi chỗ nào, càng không cho phép Triệu Xuân hạng người làm bừa, đem ta thật vất vả mời chào đến đệ tử làm đắc nhân tâm thất lạc. Liểng xiểng, ngươi là thành lập Đại Phong Đà, nhưng này không phải của ngươi tài sản riêng. Tôn Minh Nguyệt lạnh lùng nói, Đại Phong Đà là thuộc về thánh giáo. Sở Ly hừ nói, thánh nữ ngươi cũng quá không có tình người chứ. Liền bởi vì ta bế quan, mạnh mẽ làm ra một cái mới đà chủ. Triệu Đại Hà, xem ra ngươi rất có oán khí. Vâng, ta không phục, không phục cũng không có cách nào. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, trừ phi ngươi lập công, trở lại đà chủ vị trí. Sở Ly rên một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác. Tôn Minh Nguyệt nói, ngươi không muốn về Lạc Thu Thành, đúng hay không? Sở Ly lặng lẽ không nói. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, bởi vì là thương tâm địa. Sở Ly ngẩng đầu nhìn một chút nàng. Tôn Minh Nguyệt nói, lần này không phải đi Lạc Thu Thành. Chuyện gì? Sở Ly nói. Tôn Minh Nguyệt liếc chéo hắn, Ngọc Kinh có một vị quý nhân muốn đi Đại Trịnh du lịch. Thánh giáo chư đệ tử bên trong gan to nhất chính là cái này, ở trước chân dám không nghe lời. Sở Ly nói, vị nào quý nhân? Một vị hoàng tử. Tôn Minh Nguyệt nói. Sở Ly vội hỏi, đổi một cái nhiệm vụ đi. Tôn Minh Nguyệt làm mặt lạnh đến, ánh mắt lạnh lẽo, liền như thế định. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.